đơn phương được đền đáp. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tuần được nghỉ Tết âm lịch, Hosen sinh bắt đầu trở lại trường. 11A4 giờ đây lại náo nhiệt đông vui như trước. Mọi người chúc nhau năm mới, hỏi thăm sức khỏe của nhau. Cặp đối Hứa Thành Châu Nhiên chắc là sôi nổi nhất. Châu Nhiên, mình thật cậu, trong thời gian nghỉ Tết, cậu có ăn nhiều không vậy? Châu Nhiên trả lời một cách tự nhiên. Không có đâu, mình không dám động đũa nữa là. Hứa Thành lúc này giờ thói trêu chọc. Vậy sao? Giờ mình mới biết. Châu Nhiên cậu thuộc thể loại người hít không khí thôi cũng mập đó à. Cả lớp được trận cười vỡ bụng còn Châu Nhiên thì tức tái xanh mặt. Cậu nói ai mập hả? Con người cậu không thể nói được điều gì tốt đẹp hay sao? Cậu chắc muốn ăn đòn lắm rồi. Hay ra, dù biết là mới Tết nhưng anh bạn, thật lòng khuyên cậu, chọc ai thì chọc chứ đừng chọc chị phó kỷ luật. Hứa Thành biết mình chơi ngu vội xin lỗi. Nhiên tỷ, em không có ý đó. Chị Hạ Hòa, là thân nam nhi sao tôi thấy hổ thẹn thay ông vậy? Tô Minh, Tiêu Mạn, Thiếu Phong rủ nhau cùng đến trường. Vừa bước qua cổng, Bùi Thiếu đã than vãn. Mới nghỉ có mấy ngày, chưa đủ, mình muốn nghỉ thêm. Câu nói này khiến hai người kia ba phần bất lực, bảy phần cũng giống như ba phần. Tiêu Mạn an ủi, có phải mình cũng muốn đi học sớm đâu. Nhưng vì tương lai mua hàng hiệu không phải nhìn giá, mỗi tháng đi du lịch thế giới một lần, nên phải đi học thôi. Như thường ngày, Thiếu Phong sẽ về lớp trước còn Tô Minh và Tiêu Mạn sẽ đến phòng hội đồng xử lý công việc. Vừa bước vào phòng hội đồng, Tiêu Mạn đã xà ngay vào ghế. Hành động của cô khiến Tiểu Minh bật cười. Nếu ca ụ mệt thì ở lại đây trực đi. Mình đi kiểm tra cơ sở vật chất của các lớp. Không cần mình đi cùng sao? Tô Minh lắc đầu. Không cần đâu. Cậu ở đây. Nếu buồn ngủ thì ngủ đi. Lát mình về gọi dậy. Tiêu Mạn mỉm cười. Ok. Cảm ơn hội trưởng nhiều. Tô Minh không nói gì. Lẳng lặng bước ra ngoài. Cậu vừa đi. Tiêu Mạn đang định ngủ thì một nữ sinh bước từng bước nhẹ nhàng vào. Trang phục gọn gàng nhưng không phải đồng phục trường. Khuôn mặt người này thanh tú. Trông cũng xinh đẹp. Nhưng đẹp mấy cũng không bằng Nu Chín. Cách Trương.